Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, chương 576 làm cho bọn họ. Chó cắn chó. Nam, đại ca, ngươi một lần nữa trở lại cái này ra. Làm thân huynh đệ, ta thực vui vẻ. Quý Bạch Mặc chậm rãi mở miệng. Dừng trong tay động tác, nhìn không chớp mắt nhìn Quý Thường Diệu. Tiếp tục mở miệng nói, hôm nay ta cũng thật vất vả từ trong lúc nguy hiểm thoát đi ra tới. Về tới Quý gia, nguyên bản là hai kiện chuyện tốt đánh vào cùng nhau. Chính là ta không nghĩ tới. Đại ca ngươi nội tâm vẫn luôn là nghĩ như vậy. Mấy năm nay, ngươi thật sự thay đổi nhiều như vậy. Năm đó trong nhà đã xảy ra biến cố. Phụ thân còn có mẫu thân đã chết. Nhị ca cũng đã chết. Đã xảy ra sự tình gì chúng ta cũng không biết. Chỉ có ngươi một người trộm thoát đi kinh thành. Đem lúc ấy loạn thành một đoàn Quý gia ném cho chúng ta. Còn có cái này di chúc. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Quý Thường Diệu trong tay di chúc. Đại ca, ta yêu cầu nghi ngờ nó thật giả. Khi nói chuyện, Quý Bạch Mặc trong thanh âm mang theo vài phần mệt mỏi. Quý Bạch Mặc, ngươi đừng cẩu nóng nảy nhảy tường. Ta cái này di chúc ngươi có thể tìm người tới nghiệm chứng. Bất quá, hiện tại này một chốc một lát, sợ cũng vô pháp. Quý Thường Diệu nghe Quý Bạch Mặc nói cũng không để ý. Chỉ cảm thấy Quý Bạch Mặc bị bắt được đau chân. Hiện tại ở hướng hắn yếu thế. Đây là nhiều khó được tình huống. Hắn như thế nào có thể buông tha. Như cũ đắc ý đến cực điểm. Chỉ là trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Này không giống như là ngày thường Quý Bạch Mặc bất quá. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không hạ suy nghĩ nhiều quá. Hắn ở địa phương khác cuộn tròn nhiều năm như vậy. Thuộc về chính mình đồ vật đều bị Quý Bạch Mặc cấp cướp đi. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể đem dương mi thổ khí. Đem lúc trước thù báo, nghiệm chứng. Quý Bạch Mặc nghe thấy được Quý Thường Diệu nói. Đôi mắt nheo lại tới. Làm như bởi vì những lời này có chút khốn đốn. Niệm cái này từ. Dưới đài phóng viên thấy Quý Bạch Mặc cùng Quý Thường Diệu cái này biểu tình. Liền biết, sự tình lâm vào cục diện bế tắc giờ phút này. Dưới đài nguyên bản thích ý cùng Diệp Minh cùng nhau nói chuyện phiếm Ôn Hữu Thần nhĩ tiêm nghe. Được Quý Bạch Mặc thanh âm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc, ở không người chú ý dưới tình huống. Có chút bất đắc dĩ nhận mệnh từ chính mình túi chung lấy ra di động. Gọi một chiếc điện thoại, ngươi có thể ra tới, điện thoại sau khi chấm dứt. Yến hội trong đám người xuất hiện một người. Hắn bộ dáng thoạt nhìn có 60 tới tuổi. Hai tấn có chút xương bạch, trong tay dẫn theo một cái công văn bao, đi tới trên đài, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Hắn đầu tiên là hướng về phía Quý Bạch Mặc cùng Quý Thường Diệu ý bảo gật đầu, các ngươi hảo. Ta tới làm một chút tự giới thiệu đi, ta là đã từng Quý gia lão gia chủ bên người vẫn luôn đi theo người. Hắn ngự dụng luật sư, cho nên hắn bút tích ta là tuyệt đối có thể nhìn ra tới. Thỉnh Quý Thường Diệu tiên sinh, ngươi đem di chúc cho ta nhìn một chút, ta là có thể đủ phân biệt ra là thật sự, vẫn là giả. Nói xong, hắn đối với Quý Thường Diệu duỗi tay. Yến hội chung mọi người nghe thấy cái này luật sư nói sau, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Quý Thường Diệu. Quý Thường Diệu vừa mới lấy ra di chúc, liền có tự xưng là đi theo lão gia chủ luật sư ra tới. Đêm nay yến hội ban tổ chức là Quý Thường Diệu. Như vậy hắn có thể xuất hiện, tự nhiên chính là đã chịu Quý Thường Diệu mời, không biết vì sao. Quý Thường Diệu có dự cảm bất hảo, nhưng không có biện pháp, vẫn là căng ra đầu đem chính mình trong tay đồ vật giao cho đối phương, người này đem cái này gì? Chúc đặt ở trên tay, mang nổi lên lão thị kính, bắt đầu cẩn thận quan sát đến mặt trên chữ viết. Tại đây một khắc, toàn trường đều không có cái gì thanh âm. Chờ mong kết quả, thẳng đến vài phút sau, hắn mới đem trên mặt mắt kính cấp gỡ xuống tới, mở miệng nói, hết chương.